Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, sư tử há mồm. Sau 3 ngày, Thông Thiên Phong, Thanh Vân bảy mạch tất cả Ngọc Thanh đệ tứ trọng trở lên đệ tử tề tụ Thông Thiên Phong phía trên. Từng cái biểu lộ ngưng trọng, sắc mặt nghiêm nghị, ít khi lấy Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền cầm đầu, sau lưng đi theo 5 vị thủ tọa. Mấy chục trưởng lão cùng nhau từ đại điện bên trong đi ra. Hôm nay, khoảng cách Thương Tùng ý đồ phản tông sự tích bại lộ, bị Đạo Huyền trưởng môn trọng thương chạy ra Thanh Vân ngày. Đã qua 3 ngày, hôm nay cũng là đã sớm định tốt cùng Thiên Âm tự khai chiến. Vì tông môn đệ tử Trương Tiểu Phàm đòi một câu trả lời hợp lý thời gian. Cứ việc Thương Tùng phản bội chạy trốn tại rất nhiều tông môn đệ tử trong lòng đều xoa một điểm mù mịt, cứ việc toàn bộ Long Thủ Phong đệ tử đều bởi vì nhà mình thủ tọa phản bội Thanh Vân mà không ngẩng đầu được lên, nhưng dựa theo tông môn trưởng bối thuyết pháp, lúc này, Thanh Vân càng cần hơn một phen thắng lợi để tạo uy tín, càng cần hơn ra tay bá đạo để gia tăng tông môn đệ tử lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến. Cho nên, cứ việc Thương Tùng vứt bỏ nửa cái mạng về sau thành công trốn ra Thanh Vân, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hôm nay an bài. Đi ra Thông Thiên Điện, Đạo Huyền trưởng môn diện mục uy nghiêm, hồn nhiên không có ngày xưa hiền hòa. Nhìn xem Đạo Huyền trưởng môn cầm đầu một đám thủ tọa trưởng lão xuất hiện, Thanh Vân đệ tử từng cái mặt lộ vẻ nghiêm túc, đều đang đợi lấy trưởng môn phát biểu. Đạo Huyền nhấc chân đi hướng đến đây, đứng vững, nhìn quanh ở đây hơn ngàn trúc cơ trở lên đệ tử, trong mắt mang theo để cho người ta xem không hiểu thần thái. Xuất phát, không có dõng dạc phân trần, không có ủng hộ sĩ khí diễn thuyết, nhìn trước mắt từng cái cam tâm vì tông môn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đệ tử. Đạo Huyền băng lãnh mà có uy nghiêm phun ra hai chữ. Hai chữ này, giống như là mang theo một loại nào đó ma lực, truyền vào bên tai đồng thời, cổ động lên tất cả phải xuất chinh đệ tử nhiệt huyết. Hai chữ này, đơn giản mà hữu lực, để tất cả phải xuất chinh đệ tử nhìn ra trưởng môn lần này quyết tâm. Liền phảng phất, dù là phía trước núi đao biển lửa, dù là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, cũng muốn hướng thế nhân chứng minh phạm ta Thanh Vân người, xà đầu cũng giết. Tiếng nói kết thúc, Đạo Huyền trưởng môn vung tay áo một cái, phi kiếm nổi giữa không trung, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, đã đứng ở trên phi kiếm. Lấy hắn tu vi, tự nhiên đã sớm có thể không mượn vật ngoài mà ngự không phi hành. Nhưng Thanh Vân đệ tử, hoặc là nói phương thế giới này người tu hành, rất nhiều thủ đoạn phần lớn đều muốn dựa vào pháp bảo. Pháp bảo liền như là tu sĩ sinh mạng thứ hai. Cho nên bất cứ lúc nào gì địa, đại bộ phận điểm tu sĩ sẽ không bỏ qua cùng pháp bảo câu thông cơ hội. Đạp vào phi kiếm, Đạo Huyền nhất ngựa đi đầu, bay xuống Thanh Vân, phía sau 5 vị thủ tọa, mấy chục làm trưởng lão đồng dạng không nói một lời, ngự vật đi theo Đạo Huyền sau lưng, lại hậu phương, hơn ngàn trúc cơ lấy lên tông môn đệ tử nhao nhao khống chế tự thân pháp bảo đi theo tại riêng. Phần mình sư trưởng hậu phương, hơn ngàn tu sĩ, thanh thế to lớn hướng về Thiên Âm tự bay đi, mà Thanh Vân, tại cái này số lớn tu sĩ rời đi về sau, chỉ lưu mấy vị trưởng lão cùng một chút trúc cơ một cái tông môn đệ tử ngồi thủ sơn môn. Tựa hồ trở thành ngàn đến nay trăm năm yếu kém nhất thời khắc. Thanh Vân sơn tây bắc 80 dặm, đưa mắt nhìn số lớn tu sĩ rời đi Thanh Vân, độc thân từ ẩn thân chỗ đi ra, nhìn xem Đạo Huyền rời đi lưng ảnh, trong ánh mắt có hàn mang lấp lóe. Thương Tùng đạo huynh, xác định tin tức có thể tin được không? Cứ việc tận mắt lấy Đạo Huyền mang theo 5 vị thủ tọa, mấy chục trưởng lão rời đi Thanh Vân, mặc dù biết cái này là mình ngàn năm một thuở cơ hội, nhưng độc thần vẫn không có mậu động, y nguyên cẩn thận chặt chẽ tại bài trừ bất luận cái gì một điểm khả năng nguy hiểm. Khụ khụ, độc thần thanh âm rơi xuống, trong bóng tối đi ra một lưng gù thân ảnh. Vừa đi, cái này còng xuống thân ảnh còn không ngừng ho khan. Tiếng ho khan dữ dội bên trong, thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu tươi. nói rõ lấy người này lúc này tình trạng cơ thể đến tột cùng có bao nhiêu kém. Khụ khụ, độc thần đạo huynh, việc này chính là ta cái kia đồ nhi Tề Hạo tự mình truyền ra tin tức. Tự nhiên không giả được. Đang chạy ra Thanh Vân thời điểm, nếu không phải ta cái kia đồ nhi cố ý đem phi kiếm đưa ra, ta chỉ sợ cũng không cách nào chạy ra Thanh Vân. Mà Tề Hạo chính là ta một tay nuôi lớn, tên là sư đồ, kỳ thực tình như phụ tử, cho nên ta cái kia đồ nhi tin tức hoàn toàn đáng tin. Thương Tùng một đoạn văn dừng mấy lần, trong lúc đó còn phun ra hai ngụm máu tươi. Hiển nhiên hắn lúc này trạng thái cũng không tốt lắm, thậm chí một cái trúc cơ kỳ phổ thông tu sĩ cũng có thể muốn mạng hắn. Nhìn xem một bộ lúc nào cũng có thể chết mất bộ dáng Thương Tùng, độc thần đáy lòng ngờ vực vô căn cứ lại giảm bớt mấy điểm. Tại ba ngày trước, mình cùng Thương Tùng ở giữa liên hệ bị Chu Nhất Tiên chính miệng điểm phá. Độc thần đều đã chuẩn bị từ bỏ cái này gắn bó gần trăm năm nội tuyến. Lại không nghĩ, ngay tại ngày đó trong đêm, bản thân bị trọng thương Thương Tùng lại đột nhiên liên hệ đến mình. Hắn vốn cho rằng là Thanh Vân thiết kế âm mưu, lại cảm thấy Thanh Vân không nên như thế xuẩn, dùng như thế một chút liền có thể xem thấu âm mưu đi mưu hại mình. Có lẽ là không cam lòng cứ như vậy từ bỏ hủy diệt Thanh Vân cơ hội. Độc thần vẫn là quyết định cùng Thương Tùng gặp một lần. Đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận, chính hắn cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là để một tên chỉ có trúc cơ thực lực đệ tử đi trước dò đường. Mà cái kia trúc cơ đệ tử tại nhìn thấy Thương Tùng về sau quả quyết xuất thủ, lại phát hiện Thương Tùng tại trúc cơ đệ tử công kích đến đều bề bộn nhiều việc ứng đối, thậm chí lúc nào cũng có thể bị đánh chết dưới trường. Gặp đây, độc thần biết Thương Tùng là thật thu chí mạng trọng thương, thậm chí kém một chút liền bị mất mạng. Hiện thân về sau, độc thần dò xét một cái Thương Tùng tình trạng cơ thể. Gặp Thương Tùng trong cơ thể hơn phân nửa gân mạch đã bị hao tổn, thậm chí có bộ điểm gân mạch đã đứt gãy. Cẩn thận điều tra về sau, hắn càng là phát hiện Thương Tùng vì đào mệnh vậy mà thi triển bọn hắn thánh giáo huyết độn thuật, lấy tiêu hao hơn phân nửa tinh huyết làm đại giá đổi lấy thời gian ngắn chạy ra sinh thiên cơ hội. Đến tận đây, độc thần trên cơ bản đã tin tưởng Thương Tùng thật là bởi vì thân phận bại lộ bị Thanh Vân hỏi tội, từ Thanh Vân bên trong liều chết trốn tới. Đương nhiên, cứ việc trốn ra được, nhưng lúc này Thương Tùng đã phế hơn phân nửa. Độc thần đối với đối phương cũng sẽ không có lấy trước như vậy coi trọng. Chỉ là nghĩ đến đối phương dù sao cũng là Thanh Vân cao tầng, tương lai nếu quả thật hữu cơ hội công bên trên Thanh Vân, đối phương khả năng còn có nhất định tác dụng. Cho nên độc thần mới chứa chấp Thương Tùng, vì đó miễn cưỡng khống chế được thương thế. Chỉ là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Vốn là một bước nhàn cờ, nhưng Thương Tùng tại bị thu lưu ngày hôm sau, lại mang đến cho mình thiên kinh hỉ lớn. Theo Thương Tùng nói, cái kia đạo huyền cũng không biết rút cái nào gân, lại muốn vì một cái đại trúc phong đệ tử cùng thiên âm tự toàn diện khai chiến. Càng là muốn xuất động tông môn đại bộ phận phân lực lượng, chỉ để lại mấy cái trưởng lão thủ vệ sơn môn. Đang nghe tin tức này trước tiên, độc thần nghĩ đến là đây là một cái bẫy. Thậm chí Thương Tùng phản môn, khả năng đều là trong cục một bộ điểm. Nhưng ngay sau đó, hắn vạn độc môn tại Thanh Vân thám tử truyền đến tin tức, xác định trưởng môn xác thực hạ thông suốt một cái cùng thiên âm tự khai chiến mệnh lệnh. Hai tướng ứng chứng về sau, độc thần trong lòng lại có mấy điểm hy vọng nếu như là thật đâu. Vạn nhất là thật, Thanh Vân xuất động đại bộ phận phân lực lượng tiến công thiên âm tự, tự mình có phải hay không có thể thừa cơ rút đối phương hang ổ. Ý nghĩ này ở trong lòng cùng một chỗ, liền rốt cuộc khó mà dội tắt. Một ngày thời gian, độc thần phát động vạn độc môn tại Thanh Vân phụ cận tất cả lực lượng, cuối cùng được ra một cái kết luận: Thanh Vân muốn cùng thiên âm tự khai chiến. Tự hồ là muốn làm thật, mà ở bên trong dây truyền ra tin tức, xác định Thanh Vân cao tầng đều tại Thanh Vân không có cách tông về sau, độc thần âm thầm mang theo vạn độc môn đại bộ phận phân lực lượng mai phục tại Thanh Vân 80 dặm bên ngoài vị trí. Đương nhiên, hắn mai phục tại nơi này cũng không phải là vì đánh lén đạo huyền bọn người, mà là vì một khi Đường Huyền Chân mang theo đại bộ phận điểm đệ tử rời đi Thanh Vân lời nói, hắn liền mang theo đệ tử đi móc Thanh Vân hang ổ. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật ngốc, cứu hắn mai phục địa phương, tiến có thể công lui có thể thủ. Một khi phát hiện giờ là trúng kế lời nói, hắn có thể mang theo đám đệ tử người cấp tốc rút lui. Thậm chí, vì bảo thủ lý do, hắn còn mang đến Thương Tùng. Nếu như phát hiện thật là âm mưu lời nói, hắn hội trước tiên thanh Thương Tùng giết chết cho hả giận. Như thế, một ngày thời gian trôi qua, tận mắt lấy đạo huyền bọn người rời đi. Độc thần trong lòng đối với tin tức này càng là tin mấy điểm. Nghĩ đến cũng là hắn cẩn thận quá mức cẩn thận. Thương Tùng sự tình đã kinh thiên hạ đều biết. Bây giờ càng là phản trốn ra tông môn. Cho dù là cái kia đạo huyền, vậy sẽ không nghĩ tới tông môn tin tức y nguyên hội tiết lộ ra ngoài. Càng thêm sẽ không nghĩ tới mình thật là có can đảm lượng tại cái này lúc tiến công Thanh Vân A. Đánh liền là một cái thời gian kém. Nhìn xem đạo huyền bọn người thân ảnh từ trong tầm mắt biến mất, độc thần cũng không có hạ lệnh tiến công Thanh Vân. Mặc dù trong lòng đã xác định hơn phân nửa, nhưng độc thần cẩn thận tính tình để hắn vẫn còn đang quan sát Thiên Âm tự phụ cận. Hắn đã bố trí xuống nhãn tuyến, các loại đạo huyền bọn người thật đến Thiên Âm tự, lại cùng Thiên Âm tự thật khai chiến. Các loại thấy rõ Thanh Vân cao tầng xác thực toàn bộ, chỉ ít đại bộ phận điểm đã xuất động về sau, hắn có thể yên tâm hạ lệnh tấn công núi. Nhất đằng, lại là nửa ngày, Thiên Âm tự, đạo huyền mang theo Thanh Vân đệ tử rơi vào Thiên Âm tự chân núi. Lúc này Thiên Âm tự Phổ Hoàng Thần Tăng sớm đã dưới chân núi tướng hầu. A-di-đà Phật, đạo huyền sư huynh, bần tăng chờ đã lâu. Phổ Hoàng rất có lý giải cùng đạo huyền cháo, không có chút nào bị người đánh lên sơn môn bộ dáng. Đạo huyền sư huynh huy động nhân lực tới ta Thiên Âm tự, không biết là nguyên nhân nào. Hừ, đạo huyền lạnh hừ một tiếng. Phổ Hoàng đạo hữu, nói nhảm liền không cần nhiều lời. Người Thiên Âm tự cao tầng giết ta Thanh Vân đệ tử cả nhà, thân là trưởng môn, người cảm kích mà giấu giếm, hãm ta tông môn đệ tử vào bất nghĩa. Người Thiên Âm tự Phổ không càng là đối với ta tông môn hậu bối đệ tử xuất thủ, muốn giết người diệt khẩu. Việc này Thiên Âm tự nhất định phải cho ta Thanh Vân một cái thuyết pháp. Đạo huyền không có chút nào cho Phổ Hoàng mặt mũi. Hắn lần này đến đây, vì liền là đoạt Thiên Âm tự vô tự ngọc bích. Nếu có thể lời nói, có thể thuận đường mang hộ đi Thiên Âm tự đại phạm bàn nhược tốt hơn. Cho nên cái khác căn bản không cần thiết đi lãng phí thời gian. Thiên Âm tự nếu như có thể giao ra Phổ Không cùng Phổ Chí thi thể tùy ý hắn Thanh Vân đệ tử xử trí, cũng đem vô tự ngọc bích cùng đại phạm bàn nhược xuất ra bồi thường, hắn có thể rút đi. Nhưng việc này hiển nhiên không có khả năng. Cho nên duy có một trận chiến. A-di-đà Phật, việc này đúng là bần tăng chi tội, là ta Thiên Âm tự sai lầm. Không biết huyền sư huynh muốn ta Thiên Âm tự cho một cái như thế nào thuyết pháp. Cứ việc đạo, huyền hùng hổ dọa người. Phổ Hoàng vẫn là hạ thấp tư thái, thái độ cực kỳ đoan chính. Gặp đây, đạo huyền trong mắt chứa thâm ý nhìn Phổ Hoàng một chút. Không hiểu đối phương có phải hay không có bài tẩy gì. Giao ra Phổ Không, vì ta Thanh Vân đệ tử bồi tội. Phổ Chí thì cốt từ ta Thanh Vân thụ hại hai tên đệ tử xử lý. Thiên Âm tự lấy đại phạm bàn nhược cùng vô tự ngọc bích làm bồi thường. Đạo huyền lời nói này nghĩa chính ngôn từ, không có chút nào bởi vì chính mình sư tử há mồm mà có bất kỳ xấu hổ. Lại nghe được Phổ Hoàng lần thứ nhất thất thố, một trận mộng bức, cái này mẹ nó thật là tốt đại khẩu vị. Liền vì hai cái hậu bối đệ tử cái này cái dám lớn một chút sự tình, muốn bọn hắn Thiên Âm tự truyền thừa căn bản làm bồi thường. Cái này nếu là thanh vô tự ngọc bích cùng đại phạm bàn nhược cho ngươi bọn hắn Thiên Âm tự còn qua. Bất quá, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.